Anh rể đến rồi, chương 26, luân phiên chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thi Thi thấy vậy liền tiến lên nói, Sở Thiên Hoài thật sự không uống được rượu, các người đừng gọi anh ấy. Đàn ông sao có thể không uống được rượu? Tưởng Thọ Quang cười lớn, nhìn Sở Thiên Hoài nói, trừ phi mày không phải đàn ông. Nghe vậy, đám người có mặt tại đó đều bật cười. Khóe miệng Sở Thiên Hoài cong lên, tôi đương nhiên là đàn ông. Điểm này Thi Thi biết rất rõ. Sắc mặt Tưởng Thọ Quang nhất thời tối sầm, anh ta hừ một tiếng rồi nói. Vậy mau để bọn tao xem thế nào là phong thái của đàn ông đích thực đi nào. Anh ta cảm thấy chỉ có mình mới xứng đôi với Kiều Thi Thi. Lời nói vừa rồi của Sở Thiên Hoài khiến anh ta cảm thấy như bắp cải trắng mình nâng niu đã bị một con lợn thối cướp đi mất. Anh ta nhất quyết hôm nay phải khiến cho Sở Thiên Hoài tự biến mình thành trò hề. Kết quả tốt nhất là khiến cho Sở Thiên Hoài không còn dám vác mặt ra đường nữa. Nhìn thấy Sở Thiên Hoài ngồi bên bàn trà, Kiều Thi Thi cau mày nói. Anh còn muốn uống sao? Anh quên trước đây đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Sở Thiên Hoài cười nói. Khó khăn lắm mới có thể tụ tập với nhau một lần, anh cũng không thể khiến cho mọi người thất vọng được. Đúng vậy, Tưởng Thọ Quang phụ họa nói. Thi Thi em đừng lo nữa, bọn anh sẽ chăm sóc nó thật tốt. Đúng là vớ vẩn, Kiều Thi Thi nhướng mày, giận dữ bỏ đi. Cô không ngờ Sở Thiên Hoài lại không nghe mình khuyên bảo, lần trước uống rượu anh đã phải chịu thiệt, thế mà bây giờ vẫn muốn uống rượu với đám người này. Cảm giác áy náy đối với Sở Thiên Hoài trước đây bây giờ đã biến thành sự tức giận. Hai bạn học nữ tiến tới kéo Kiều Thi Thi ngồi xuống sofa, cười nói. Thi Thi, chúng ta hát đi, đừng quan tâm đến chuyện đàn ông bọn họ. Kiều Thi Thi cuối cùng cũng nhận ra những người này đã thông đồng với nhau từ trước. Cô quyết định sẽ đưa Sở Thiên Hoài đi nếu như tình hình trở nên tồi tệ. Cô sẽ không bao giờ để cho Sở Thiên Hoài uống quá nhiều rồi tự làm mình mất mặt. Cho dù giữa bọn học là hôn nhân thật hay giả thì Sở Thiên Hoài cũng là người chồng trên danh nghĩa của cô. Anh mất mặt thì cô cũng mất mặt. Giả Vĩnh Hoa xếp một hàng những ly rượu trắng trên bàn trà và đổ đầy rượu phần 53 độ vào chúng. Tưởng Thọ Quang nói, Sở Thiên Hoài không phải bạn học của chúng ta, xem như là khách của chúng ta đi. Theo quy tắc của Nghiêu Châu chúng ta, Giả Vĩnh Hoa cầm một ly rượu lên nói, mỗi người chúng ta kính khách quý ba ly, luân phiên chiến. Sở Thiên Hoài thầm cười trong lòng, lần trước bọn họ cũng dùng phương pháp này để làm Sở Thiên Hoài say, Sở Thiên Hoài còn chưa uống hết một vòng thì đã choáng váng. Thấy Sở Thiên Hoài không lên tiếng, Giả Vĩnh Hoa lạnh lùng nói. Không phải mày định không nể mặt bọn tao đó chứ, tất nhiên là tôi phải nể mặt các anh rồi, nhưng... Sở Thiên Hoài xếp những chiếc ly cao lên bàn rồi nói. Chúng ta đều là đàn ông chân chính, đương nhiên dùng ly cao mới thích hợp. Đám người Tưởng Thọ Quang nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, tên này đã phát điên rồi sao? Một ly cao này bằng ba ly rượu bình thường, Kiều Thi Thi thấy vậy liền tức giận đến mức muốn xông lên tát Sở Thiên Hoài mấy cái. Sở Thiên Hoài nâng một chiếc cốc lên cụng nhẹ với Giả Vĩnh Hoa. Đến đây, Giả Vĩnh Hoa gật đầu, thế này mới là đàn ông đích thực chứ. Cứ trốn dưới váy đàn bà sẽ bị người khác coi thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù một ly cao chứa đầy rượu phần khiến cho gã ta cảm thấy da đầu có chút tê dại nhưng gã ta vẫn có thể uống được. Mỗi người cùng Sở Thiên Hoài uống ba ly rượu cao, gã ta thật sự muốn xem Sở Thiên Hoài có thể ứng phó được bao nhiêu người. Nghĩ đến đây, Giả Vĩnh Hoa cười nhếch mép, ngẩng đầu uống hết rượu trong ly. Sở Thiên Hoài cũng uống một hơi cạn sạch, hai người uống liên tiếp ba ly rượu cao, những người có mặt đều đồng loạt reo hò, Giả Vĩnh Hoa thở ra một hơi rượu, ớn tiếng kêu lên. Thật sảng khoái, cách chương.